Chương 3091, Đế Đạo Minh giận dữ. Không tốt, là Đế Đạo Minh tới đánh Hóa Vũ Tông. Đế Đạo Minh tại sao lại tới đánh Hóa Vũ Tông? Hóa Vũ Tông là thành viên của Thiên Địa Minh. Lúc này Thiên Địa Minh ở đâu? Vô số thân ảnh trên không trung, sát khí che khuất bầu trời khiến cho tất cả mọi người kinh hãi. Mở đại trận phòng ngự. Trong dãy núi, tại một ngọn núi cao vút trong mây có một tiếng hét lớn truyền ra. Trong mắt mấy chục cường giả lúc này tràn ngập vẻ ngưng trọng. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, đến quá nhanh, âm âm. Trong sơn mạch từng đạo quang trụ bắt ra, quang trụ bằng năng lượng đáng sợ, phô thiên cái địa bắn lên trời cao. Từng đạo chấn động khủng bố từ trong đạo quang trụ truyền ra. Vô số quang trụ bằng năng lượng dùng một loại quỹ tích huyền ảo tương liên với nhau, lập tức tạo thành một đại trận che khuất bầu trời xuất hiện trong mắt mọi người. Đại trận hóa thành một màn sáng bao phủ sơn mạch bao la của Hóa Vũ Tông. Mây đen trên bầu trời ngưng tụ, tiếng sấm vang vọng không ngừng. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn khiến cho vô số người xem ở bên ngoài sơn mạch xa xa run rẩy, thân thể lần nữa lùi về phía sau, bằng không cứ đứng tại chỗ nhìn đại chiến cuồng bạo sắp xảy ra, một khi bị cuốn vào, chỉ có lành ít dữ nhiều mà thôi. Tất cả chuẩn đế chuẩn bị phá trận, cùng kỳ tôn giả hét lớn, trường bào tung bay, thân thể bước lên phía trước một bước, sát ý trong mắt đại thịnh, năng lượng thuộc tính hỏa trong thiên địa nổi lên sóng gió kịch liệt, theo cùng kỳ tôn giả bước ra. Trong đám người lập tức có 13 người có tu vi chuẩn đế đạp không đi ra. Mọi người đều bay lên trời, khí tức bắt đầu khởi động, thiên địa biến sắc, phá trận. 13 chuẩn đế lạnh lùng hét lớn một tiếng, tăng thêm cùng kỳ tôn giả, tổng cộng là 14 cường giả chuẩn đế, từng đạo chân khí, linh lực trong cơ thể những người này tuôn ra, ngưng tụ thành công kích đáng sợ, lập tức ngưng tụ thành một không gian mênh mông, cuồn cuộn trên không gian. Giữa không trung, 14 chuẩn đế có động tác, trong không gian gió nổi mây phun. Tiếng sấm minh vang vọng không ngừng, điện mang lập lòe, từng đạo công kích bàn bạc ngưng tụ ra, mang theo tiếng sấm minh ầm ầm cùng với tiếng xé gió vang vọng không ngớt, cả không gian rung rẩy, giống như sơn băng địa liệt, đi, không gian rung rẩy, cùng kỳ tôn giả hét lớn một tiếng, tay phẫn nộ đánh ra một quyền, quyền ấn phá hủy không gian ven đường, hung hăng đánh về phía đại trận trước mắt, lập tức công kích của chúng cường giả mang theo uy lực hủy diệt, hung hăng đánh về phía màn sáng trước mặt, không gian ven đường bị đánh nát. Âm âm âm, thiên địa rung rẩy, không gian nổ vang không ngừng, dưới công kích khủng bố của 14 chuẩn đế, đại trận kia lung lay giống như sắp đổ, vết nứt ngập tràn, thế nhưng lại miễn cưỡng tiếp nhận được công kích của 14 chuẩn đế mà không bị phá hủy. 14 chuẩn đế không có cách nào phá trận, ánh mắt trầm xuống, cùng lúc này thân ảnh Khổng Tước Tôn giả nhảy ra, tuy rằng hắn bị trọng thương dường như còn chưa khôi phục, thế nhưng lúc này tay lại móc ra một vật, vật này được móc ra. Ở trong không gian gió nổi mây phun lập tức hóa thành một khối ngọc thạch khổng lồ chừng mấy ngàn thước, không gian bị bao phủ, giống như là che khuất bầu trời. Một cổ khí tức cường hãn tới tận cùng lan tràn ra, đây là thần khí. Không ít chuẩn đế chung quanh cảm nhận được khí tức khủng bố này lập tức nhìn chăm chú vào, khí tức này khiến cho bọn họ có cảm giác hủy diệt, khiến cho tim đập nhanh, đây chính là một kiện thần khí. Linh Ngọc Sàn, Khổng Tước Tôn giả khẽ quát một tiếng, sát ý trong mắt lan tràn. Linh Ngọc Sàng này chính là thứ trước khi đến đại ca cấp cho nàng hộ thân. Muốn tiêu diệt Hóa Vũ Tông sẽ không dễ, cho nên có Linh Ngọc Sàng mọi người cũng nắm chắc hơn. Âm âm, cùng lúc, cơ hồ cả không trung vang lên tiếng sấm minh. Tất cả chuẩn đế của các sơn môn lớn nhảy ra, tay móc ra một kiện linh khí, sau đó lập tức bành trướng. Cả không gian vang lên tiếng sấm minh, mây đen che phủ bầu trời. Sáu kiện linh khí không ngờ đều là thần khí. Tất cả các sơn môn lớn đều mang tới thần khí. Dường như mọi người đều nghĩ tới đại trận hộ sơn của Hóa Vũ Tông không dễ phá như vậy. Thần khí bình thường vô cùng khó gặp, thế nhưng hôm nay lại xuất hiện nhiều như vậy, đủ để thấy được các sơn môn lớn trong Đế Đạo Minh đã tức giận, trước khi tới đây đã có sự chuẩn bị. Phá trận. Một lão giả có thân thể tục tằn khẽ quát một tiếng, hỏa diễm ngập trời từ một kiện thần khí trên tay người này tuôn ra, giống như muốn đốt cháy phiến thiên địa này vậy. Cuối cùng hỏa diễm hóa thành biển lửa cuồn cuộn phóng về phía đại trận trước mặt. Ngao. Một chuẩn đế khác thì nắm trường đao trong tay, bổ ra một đạo kiếm quang mấy ngàn thước, sắc bén vô cùng, đao mang bá đạo, âm âm. Trong nháy mắt này, tổng cộng 7 kiện thần khí công kích, tăng thêm 7 chuẩn đế còn lại lần nữa ngưng tụ công kích. Cơ hồ tất cả công kích trong nháy mắt đều bộc phát năng lượng khủng bố, lập tức đánh vào phía trên đại trận của Hóa Vũ Tông. Phanh phanh phanh phanh, công kích khủng bố như vậy tạo thành thanh âm trầm thấp không dứt bên tai. Chỉ là dư âm kinh khí còn lại dễ dàng khiến cho mấy ngọn núi cao mấy ngàn trượng ở gần đó thành tro bụi. Không gian tan vỡ, đại trận Hóa Vũ Tông rốt cuộc cũng bị nghiền nát, rạn nứt. Lập tức phiến thiên địa xa xa dưới công kích khủng bố của chúng cường giả run rẩy kịch liệt. Sơn mạch lần nữa vỡ ra một khe nứt thật sâu, đại trận đã bị phá, giết, thân ảnh ba người Cực Lạc Tam Quỷ hóa thành ba đạo lưu quang, theo đại trận bị phá, lập tức xông vào trong Hóa Vũ Tông, ngao ngao, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Xích Viêm, Bàn Hủy cùng chúng yêu thú, linh thú rít ào liên tục, thân thể khổng lồ mạnh mẽ phóng thẳng về phía trước, chư vị, coi chừng diệt không hỏa lôi của Hóa Vũ Tông, đồ chơi kia cũng không dễ dây vào, một lão phụ nhân nói với chúng nhân. Thế nhưng chỉ cần không cho đối phương cơ hồ là sẽ không có trở ngại quá lớn, dường như mọi người đều biết rõ uy lực của diệt không hỏa lôi, trong mắt hiện lên chút cố kỵ, chỉ là mọi người đồng thời cũng biết, diệt không hỏa lôi kia tuy rằng lợi hại nhưng chỉ là vật chết, chỉ cần chú ý nhiều một chút, cũng không có chuyện gì xảy ra, trốn, chạy mau. Trong Hóa Vũ Tông, vô số thân ảnh lúc này hoàn toàn lâm vào trong kinh hãi, đại trận Hồ Sơn bị phá, đối mặt với sự vây công của cường giả Đế Đạo Minh. Kết cục không cần phải nói, giết. Từng thanh âm mang theo sát khí ngập trời vang lên trong Hóa Vũ Tông, thanh âm hóa thành sóng âm quanh quẩn trên không trung, Cực Lạc Tam Quỷ cùng với chúng cường giả, yêu thú, linh thú của Đế Đạo Minh phá không phóng tới, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có thể đồ sát. Ô ô, rống, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Bàn Hủy cùng với chúng thú rít gào liên tục, phẫn nộ phóng về phía đệ tử Hóa Vũ Tông, khí thế kinh người khiến cho cả Hóa Vũ Tông rung chuyển, đây quả thực chính là tàn sát. Những nơi mà yêu thú, linh thú khổng lồ đi qua, đệ tử Hóa Vũ Tông kêu lên một tiếng thảm thiết.